Mục Thần, chương 536, cùng chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cả Trung Châu Đại Lục đang bơi trong biển khói lửa. Các thế lực lớn nhu lòi than cóp. Lúc Anh Huyết Tông, Thanh Địa Trì Giao, Thánh Đan Tông, Tụ Tiên Các và nhà họ Vĩ đều bị đại quân của ma tộc xâm lược. Điều khiến bọn họ nhức đầu không phải là sự hung hăng của ma tộc. Vì dù ma tộc có hung hãn đến mấy thì họ vẫn có thể giành chiến thắng nhờ ưu thế đông người. Song, các đệ tử tông môn bị ma hóa khi đang giao chiến mới là chuyện phiền phức nhất. Trong các môn phái lớn chỉ có Tụ Tiên Các là khá hơn một chút. Bởi nơi đây sinh tồn chủ yếu nhờ vào luyện đan và luyện khí. Vì thế dù các đệ tử có bị lây nhiễm ma khí thì họ vẫn có thể hồi phục bằng đan dược. Nhưng cách hồi phục này khiến Tụ Tiên Các tốn rất nhiều chi phí. Đan dược bình thường không thể hóa giải ma khí được. Chỉ có đan dược ngũ phẩm, lục phẩm mới làm được điều này. Thậm chí không chỉ là một viên. Dù Tụ Tiên Các có gia sản lớn thì cũng không gánh được hàng mấy trăm nghìn binh sĩ. Chỉ cần 1/10 trong số đó nhiễm ma khí thôi là họ ăn đủ rồi. Hơn nữa, đây mới chỉ là màn mở đầu của ma tộc. Chỉ có 2 trong số 18 vị ma vương tới. Mà 2 ma vương này còn thuộc hàng yếu nhất. Nếu trong Ma Uyên có mấy trăm nghìn đại quân tiếp tục ồ ạt xông tới. Mà Tụ Tiên Các cứ xử lý theo cách này thì chẳng mấy mà khuynh ra bại sản. Bệnh lây nhiễm ma khí lập tức trở thành vấn nạn của các môn phái lớn. Dẫu sao khi đệ tử của môn phái bị nhiễm bệnh thì bọn họ sẽ bị giảm quân số. Còn phía ma tộc lại tăng thêm sức mạnh. Mục Vĩ chỉ phát hiện ra một thương vụ rất hời. Nhưng chưa ý thức được thương vụ này lớn tới mức nào. Bây giờ, trận giao chiến giữa Ma Cách và Vương Chí Kiệt, Dương Đình Ngọc, Lý Vân Tiêu đang diễn ra ngày một quyết liệt. Dù Ma Cách là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 6, nhưng cũng không chống đỡ được dưới sự tiến công của ba người nên đã rơi xuống thế hạ phong. Thấy mình không đánh lại được, mà các ma tướng ở xung quanh đều đã bị giết hết. Ma Cách bắt đầu có ý định rút lui. Ông ta tung một ma trưởng ra rồi lùi lại. Sau đó lách người một cái định chuồn đi. Đại ma vong Ma Cách, sao voi roi đi đờ, đà mét cong đen roi thì o lại đem chút nữa đi. Mục Vĩ mỉm cười, không biết vô tình hay cố ý mà hắn lại xuất hiện ở ngay lối Ma Cách định bỏ chạy. Có muốn thử bom hắc viêm mà ta đã luyện chế cho ma tộc các ông không? Mục Vĩ cười cợt. Sau đó ném thẳng 10 quả bom hắc viêm lên đầu của Ma Cách. Dù Ma Cách tự nhận mình là cường giả siêu cấp cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 6. Nhưng vẫn không dám chống lại loại bom này. Bên trong loại bom này có chứa diệt hồn hắc viêm cực mạnh. Nó chính là đại sát khí với ma tộc như ông ta. Tên tiểu tử Mục Vĩ này đúng là đáng hận. Ông ta nhất định phải giết hắn. Kẻo không hắn sẽ là mối nguy hại lớn nhất cho ma tộc. Cút, Ma Cách gào ầm lên rồi tung một trưởng ra. Nhưng bom hắc viêm nào có quan tâm tới cơn bực dọc của Ma Cách. Chúng lập tức phát nổ khi ma trưởng của ông ta còn chưa đánh tới. 12 quả bom hắc viêm đã có thể tiêu diệt cả 3.000 binh sĩ của ma tộc. Dù 10 quả bom này không tạo thành sức ảnh hưởng quá lớn cho Ma Cách. Nhưng để cầm chân ông ta thì dễ ợt, Ma Cách bị bom áp chế nên buộc phải lùi bước. Nhóm 3 người Vương Chí Kiệt ở phía sau đã xông tới. Phen này, bọn họ tuyệt đối không để cho Ma Cách chạy thoát. Một ma vương của ma tộc mà bị chém chết thì sẽ là sự đả kích rất lớn với họ. 3 vị điện chủ liên thủ lại, Ma Cách dần không cầm cự được nữa. Ông ta vốn không phải đối thủ của 3 người họ. Giờ còn thêm Mục Vĩ nữa. Cứ lúc nào ông ta kéo giãn khoảng cách ra một chút là lại bị Mục Vĩ ném cho một quả bom. Điều này tạo sức uy hiếp cực lớn cho ông ta. Nhưng mỗi khi ông ta sắp áp sát Mục Vĩ, nhóm Vương Chí Kiệt lại nhanh chóng lao tới. Cứ như vậy Ma Cách dần bị thương khắp mình mẩy. Ma khí cũng tiêu hao quá nửa. nếu ta mà chết ở đây thì các ngươi cũng phải chôn cùng. Ma Cách lạnh mặt, tốc độ cuồn cuộn của ma khí tăng nhanh chóng mặt. Cùng chết đi, Ma Cách hét lên, phía trước người chót xuất hiện các vết nứt. Ma Cách tăng tốc lao về phía Mục Vĩ. Đoàng đoàng, đột nhiên có tiếng nổ vang lên. Ma Cách đã biến mất trước mặt Mục Vĩ. Còn ma khí cuồn cuộn kia đã bao trùm lấy hắn. Mục Vĩ, chết tiệt. Cách Chương.